Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1521, chương 1521, Thất Tình Tông. Canh thứ hai, nổi danh nhất, năm đó là Thất Tình Tông di chỉ. Này Thất Tình Tông, có người nói là trong thời đại viễn cổ, một cái tên là Thất Tình lão nhân nhân tổ cảnh giới tiền bối sáng lập. Lão nhân ra người chết rồi. Này Thất Tình Tông cũng sa sút, mấy vạn năm trước, càng bị một đám yêu thú tu sĩ công phá, triệt để diệt, bất quá nghe nói trong đó còn có một chút chưa phá đi địa phương. Tựa hồ là cái gì quái lạ trận pháp cấm chế nơi. Trưởng quỹ ngay thẳng nói đến, lại hướng về một vị trí nào đó trên một điểm, bất quá nơi này hấp dẫn nhất tu sĩ đi. Cũng không phải là cái nào trận pháp cấm chế dưới đồ vật, mà là di chỉ chỗ Thất Huynh Đệ Phong bên trong, chất chứa thất tình khí tức. Một ít tu sĩ sẽ đi tới nơi đó, cảm ngộ đạo tâm. Phương Tuấn Mi hiểu, lại là gật đầu ghi nhớ. Này nơi thứ ba địa phương, chấm ngoặc kép, liên tiếp nói rồi năm nơi địa phương. Trưởng quỹ này mới hơi hơi dừng một chút khẩu, uống một hớp trà. Sự kiện đây, Phương Tuấn Mi lại hỏi, trưởng quỹ suy nghĩ một chút nói, đại khái hơn 3.000 năm sau, ngược lại có một hồi đại hội đấu giá muốn mở, chỗ bán chi vật, thông thường là mặt hướng tổ khiếu cùng phàm thuế tu sĩ. Chí nhân các tiền bối liệu sẽ đến, ta thật nói không chừng. Tiếp tục, Phương Tuấn Mi lại gật đầu, đầu óc đang nhanh chóng phân tích, việc thứ hai này. Liền muốn mấy phi tiên điện cùng thiên ma cốc hai thế lực lớn này ma sát. Nói tới chỗ này, trưởng quỹ cảnh giác nhìn ra ngoài xem. Truyền thành truyền âm nói, hai tông này có thế cừu, một tiên một ma, trên danh nghĩa cũng là một chính một tà. Thù hận không ngừng, nghe nói gần nhất lại đánh qua mấy chàng. Bất định lúc nào thì sẽ mở ra diệt tông đại chiến. Phương Tuấn Mi lại gật đầu, hai tông này đều là có chí nhân tiền bối, phụ dực bọn họ cũng không có thiếu thế lực nhỏ, nghe nói tông chủ của bọn họ trưởng lão cũng mời không ít cao thủ đến. Trưởng quỹ lại nói, ở trên bản đồ kia, điểm ra hai tông vị trí đến, còn gì nữa không? Phương Tuấn Mi lại hỏi, trưởng quỹ lại là nói đến. Đơn giản là cái gì tông môn ân oán, thiên tài ước đấu, tranh cướp thi đấu cái gì. Phương Tuấn Mi ở trong đầu từng cái loại bỏ, tìm kiếm khả năng hấp dẫn phiêu xương thị ba người địa phương cùng sự tình. Mà trên thực tế, ba người khả năng chỉ là đi ngang qua này thiên thương ốc đảo. Nhưng Phương Tuấn Mi trừ bỏ ở đây tìm kiếm, không còn biện pháp. Cao Đức chạy tới, ít nhất còn muốn khoảng 40 năm thời gian. Tốt một phen hỏi dò sau, Phương Tuấn Mi mới rời điếm mà đi. Y nguyên đem trong phố chợ này còn lại cửa hàng hầu như hỏi toàn bộ, vẫn không có hỏi thăm được ba người tin tức. Rốt cục rời đi, đi tới phương hướng không nữa là cái gì phố chợ, mà là cái kia rời so sánh gần Thiên Hiểm Sơn Mạch. Thiên Hiểm Sơn Mạch bạc trắng thật dài, lấy dãy núi chi chót vót, khe núi chi sâu thẳm, núi xương trướng khí độ dày đặc mà xương, trong đó trừ bỏ linh căn ở ngoài, còn có rất nhiều lợi hại côn loại, ẩn núp ở trong đó, là thiên thương ốc đảo trên, có tiếng hiểm địa. Phương Tuấn Mi đến thời gian, chính là đang lúc hoàng hôn, phóng tầm mắt nhìn tới, trong sơn giã, tất cả đều là tảng lớn hoặc vàng hoặc đen, hoặc đỏ hoặc trắng sương mù bao phủ, có vẻ đặc biệt nhìn thấy mà giật mình, cũng may vô pháp ngăn cản thần thức. Chỉ nhìn mấy lần sau, Phương Tuấn Mi liền thả ra thần thức, giải tung mở ra, tìm kiếm lên, thiên hiểm sơn mạch cực sâu thẳm bao la, mộc linh khí nồng nặc, liền nơi này cây cỏ cũng so với những nơi khác cao lớn lạ thường nhiều lắm. Ngang qua ở trong đó, phảng phất cất bước ở một cái dị thế giới một dạng. trong đó có chút ít cấm chế phong tỏa hang động, có người ở trong đó tu hành bình thường. Phương Tuấn Mi cũng là từng cái xúc động, từng cái nhảy ra đến xem, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, trực chọc đi ra tiểu bối các tu sĩ, giận không dám nói gì. Ở Phương Tuấn Mi khổng lồ thần thức siêu tầm dưới, chỉ dùng 3 ngày, liền đem này lớn thiên hiểm sơn mạch cho tìm toàn bộ, vẫn không có tìm tới. Phương Tuấn Mi cũng là phiền muộn, suy nghĩ một chút, lại bay về phía cái kia Thất Tình Tông di chỉ. Thất Tình Tông di chỉ ở Thiên Thương ốc đảo trung bộ, một mảnh tên là Liên Thiên Sơn mạch bên trong ngọn núi lớn. Chỉ nghe thấy tên, liền biết ngọn núi này cực cao, đã từng Thất Tình Tông chiếm cứ chính là cao nhất một đám đỉnh núi, tên là Thất Huynh Đệ Phong. Thất Huynh Đệ Phong nửa trên sườn núi, toàn ở trong mây, từ khi đám kia yêu thú diệt Thất Tình Tông sau, này Thất Huynh Đệ Phong linh khí cũng trôi đi hơn nửa, không người đến chiếm cứ. Thành Tâm Bảo tu sĩ đi tới nơi cùng cảm ngộ đạo tâm nơi. Siêu siêu Phương Tuấn Mi còn không tiến vào Liên Thiên Sơn mạch phạm vi, đã cảm giác được không ít tu sĩ bay về phía Thất Huynh Đệ Phong phương hướng, cảnh giới nhiều là phàm thuế tổ khiếu kỳ, lại bay sau gần nửa canh giờ, thần thức rốt cục nhìn thấy này Thất Huynh Đệ Phong, một mảng lớn cao nguyên dạng địa mạo, bắt nguồn từ Liên Thiên Sơn mạch trung gian khu vực, lại ở nơi đó sinh ra 7 tòa hầu như chặt chẽ liên kết đỉnh núi đến. Chỗ cao tựa hồ cực lạnh, từ giữa sườn núi hướng lên trên, đã là băng tuyết trắng xóa, sương băng kéo dài, chỉ hơi quét qua, liền tìm đến tảng lớn tranh đấu qua dấu vết, đỉnh núi rạn nứt, phòng ốc sụp đổ, trong tuyết phế tích cảnh tượng, không hề có một tiếng động kể ra đã từng tàn khốc. Trong này, lại có chút ít quái lạ cấm chế trận pháp bao trùm nơi. Rầm rầm oanh kích tiếng thỉnh thoảng truyền đến, thần thức quét qua liền phát hiện là một ít tổ khiếu tu sĩ lại mạnh oanh những kia trận pháp cấm chế. Phương Tuấn Mi nghe lắc đầu nở nụ cười, như đám kia diệt Thất Tình Tông yêu thú không phá ra được, các ngươi lại làm sao có khả năng phá mở. Loạch xoạch lại mấy lóe sau, Phương Tuấn Mi nhẹ nhàng một tiếng rơi vào Thất Huynh Đệ Phong, trong đó một tòa một đoạn trên vách núi. Mới vừa rơi xuống, trong lòng liền có cảm giác cổ quái, phảng phất bị đạo tâm công kích bắn trúng bình thường. Trong chớp mắt, trong lòng lại có một luồng nộ ý không tên phát lên ở trong lòng, nhưng không tính mãnh liệt, ung dung liền bị Phương Tuấn Mi trấn áp xuống. Quả nhiên chất chứa thất tình. Phương Tuấn Mi trong mắt sáng ngời, Thất Tình lão nhân, Thất Tình Tông, Thất Huynh Đệ Phong, lẽ nào vị này Thất Tình lão nhân năm đó đặc biệt dùng thủ đoạn gì hướng về Thất Huynh Đệ Phong bên trong rót vào thất tình tâm ý, hắn là có gì thâm ý, đơn thuần trợ giúp hậu nhân cảm ngộ. Phương Tuấn Mi lẩm bẩm nói rằng, mơ hồ cảm giác được này Thất Tình Tông chỉ sợ không đơn giản. Thần thức cẩn thận quét tới, rất nhanh phát hiện một ít cấm chế phong tỏa động phủ. Bạch lại lóe lên, lại rơi ở một tòa đỉnh núi. Lần này là nồng nặc bi thương tâm ý đột kích, loạch xoạch nhanh chóng đem Thất Huynh Đệ Phong lướt một lần, cảm thụ một lần, quả nhiên phân biệt đối ứng thất tình hỉ nộ ai tư bi khủng kinh. Khí tức không tính mãnh liệt, có thể không trợ giúp cảm ngộ đạo tâm cùng đạo tâm nhất biến, đều rất khó nói chuẩn, nên là bởi vì ở trong đại chiến bị phá hỏng cái gì, trôi đi hơn nửa duyên cớ. Dù vậy, vẫn là chọc không ít tu sĩ đến đây cảm ngộ. Phương Tuấn Mi thần thức qua loa quét qua, càng phát hiện 50-60 cái cấm chế phong tỏa hang động phân tán ở Thất Huynh Đệ Phong các nơi, hơn nữa đang ở oanh kích những kia còn sót lại cấm chế trận pháp tu sĩ, phòng chừng không dưới 100 người, mà xem gặp tu sĩ bên trong cũng không Phiêu Xương thị ba người ở, lại là trở nên đau đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.